Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mục chủ tiệm ác quỷ quản lý hệ thống. Mục chủ tiệm, nghe nói có ác quỷ lẻn trốn rất nguy hiểm nột, ngày này vừa ra 2 ngày không tin tức không phải là truy lùng ác quỷ đi chứ. Giang Viễn Chu thật vất vả từ một đám phóng viên trung thoát thân, vừa vào cửa liền lớn tiếng hỏi. Bị dọa sợ đến đào nương xông thẳng hắn khoát tay. Ác quỷ lẻn trốn sự kiện đều là lấy cực tư mật con đường truyền bá tin tức. Ai dám giống như hắn như vậy tùy tiện khắp nơi rêu rao. Đường Mục Bắc vừa nhìn thấy nó tiện tay ngứa. Sở dĩ quyết tâm hoa điểm tích lũy mua cửa hàng chủ bàn điện thoại di động, cũng là bởi vì quá hiếu kỳ Giang Viễn Chu trên trán cái kia mã 2 chiều rồi nha. Yên tâm đi, ác quỷ đã bị bắt đi. Đường Mục Bắc từ trong túi ra bên ngoài móc điện thoại di động, thuận tiện kêu nó gần thêm nữa nhiều chút. Giang Viễn Chu ngớ ngẩn, nhìn thấy mục chủ tiệm trên tay một cái màu trắng điện thoại di động thông minh. Không biết rõ làm sao chuyện liền cảm giác mình viên thuốc. Từ trên trán nhiều hơn cái nửa ẩn hình mã 2 chiều sau này. Giang Viễn Chu liền tự động cách xa điện thoại di động. Tảo Miêu nghi đến khi bất kỳ có thể quét xem dụng cụ. Bây giờ mục chủ tiệm cầm điện thoại di động kêu tự mình đi tới. Thấy thế nào đều có điểm hướng định gạt bán phụ nữ đàng hoàng tên lường gạt. Có thể hay không không muốn. Chấm ngoặc kép, không được, phải nhất định. Đường Mục Bắc nhìn ra nó có chút bài xích. Nhưng lòng hiếu kỳ vật này thật hoàn toàn không ức chế được a. Giang Viễn Chu trần chờ, mặt đầy kinh sợ, mục chủ tiệm, ta sợ hãi, đau, yên tâm đi, ta bảo đảm không đau. Khắp phòng ác quỷ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Này lưỡng đại nam nhân đối thoại, rất dễ dàng để cho người ta phải lệch a này. Mục chủ tiệm, ngài muốn làm cái gì? Vô Đồng tiến lên trước hỏi, có cần hay không ta đi giúp ngài lấy roi gia tử cùng đại bạch đen cầy? Nhật quỷ đấy, đám này ác quỷ cũng đang suy nghĩ gì kỳ quái đông đông. Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng mở điện thoại di động lên quét xem chức năng. Chào hỏi, vội vàng tới, ta liền quét một chút. Ta đây đánh trước cái xin báo cáo. Đến khi ngài quét xong sau này ta tìm chỗ ngồi hướng ót toàn bộ xâm đi. Giang Viễn Chu thật sự là đối với cái này mã 2 chiều dị ứng. Vạn nhất sau này ác quỷ điện thoại của Trung cũng bắt đầu thông dụng rồi. Ai cũng muốn tảo tảo chính mình vậy cũng làm sao bây giờ. Quá ném quỷ a. Tích, lần này điện thoại di động reo một tiếng sau phản ứng đặc biệt nhanh. Giao diện thượng trực tiếp nhảy ra đàn khung, có hay không gắn ác quỷ quản lý hệ thống. Đường Mục Bắc không hề nghĩ ngợi, dĩ nhiên chọn giả. Hoa điểm tích lũy mua điện thoại di động không phải là chờ giờ khác này mà. Xin chờ một chút, phần mềm đang ở 2%, 5%, chấm ngoặc kép, chúng ác quỷ cũng không gặp qua loại này hiếm. Tất cả đều xông tới chú ý. Nhìn một chút rốt cuộc có thể quét ra tới cái quái gì. Giang Viễn Chu coi như bị quét xem chủ thể. Không biết tại sao có loại là lạ xấu hổ cảm. Nhưng tương tự không chống đỡ được chính mình lòng hiếu kỳ. Ghé vào bên cạnh nhìn kỹ. Con chuột khoét kho thóc dáng không chiếm ưu thế. Nó vội vàng lôi Đường Mục Bắc ống quần siêu siêu mấy cái chạy đến trên bả vai đi chiếm cứ có lợi địa. Hình. Tiểu Loli thân là trận linh, ở toàn bộ cửa tiệm có thể nói là tùy tâm sở dục. Vì vậy nó treo ở không trung từ thượng xuống phía dưới nhìn xuống. Cũng tương tự lựa chọn tốt nhất thị giác, phần mềm 100%, đang ở gắn, xin sau, Đường Mục Bắc nhìn chằm chằm không chớp mắt màn hình điện thoại di động. Con chuột khoét kho thóc hạt dưa thậm chí ngay cả đại khí nhi cũng không dám ra ngoài. Chờ rồi sắp tới 20 giây đồng hồ, có hay không mở ra tiến vào ác quỷ quản lý hệ thống. Không kịp chờ đợi điểm là, Đường Mục Bắc thì nhìn điện thoại di động của mình ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ đột. Nhiên tối sầm lại, không có động tĩnh. Mục chủ tiệm, điện thoại của ngươi chết máy à nha? Không phải là có virus chứ? Nhìn một chút điện thoại của có phải hay không là nội tồn không đủ dùng. Tháo dỡ điểm khác phần mềm nha. Ngoặc kép, chúng ác quỷ thất chủy bát thiệt nghĩ kế. Trận linh tiểu lô ly nhưng là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mục chủ tiệm. Có phải hay không là điện thoại di động hết điện? Ây, còn giống như thật là không có điện. Đường mục bắc nhấn mấy cái nguồn điện kiện, quả nhiên không phản ứng. Lúc này cảm thấy có chút lúng túng, vì vậy cái kia sạc điện thuật, chính mình vẫn là không có nắm giữ. Xem ta sạc điện bảo sạc điện đại pháp, giữa không trung treo trận linh rốt cuộc chờ đến chính mình phát huy tác dụng thời khắc. Hai cái tay nhỏ bắt pháp quyết, mắt thấy một đạo oanh oanh ánh sáng đưa điện thoại di động bọc lại. 10 giây đồng hồ sau, điện thoại di động rốt cuộc mở máy. Đường mục bắc ở giao diện tìm tới ác quỷ quản lý hệ thống đồ án. Điểm đi vào, chúc mừng mục chủ tiệm mở ra ác quỷ quản lý hệ thống. Lần đầu mở ra sẽ được thần bí gói quà một phần. Flick có kinh hỉ nạp đưa đại lễ. Theo thói quen thu gói quà đóng lại những thứ ngổn ngang kia hoạt động logo. Mới phát hiện ác quỷ quản lý hệ thống phi thường đơn giản. Trung tâm cá nhân. Ác quỷ trong sự quản lý, trong nhiệm vụ cùng hối đoái cửa hàng 4 cái hạng mục. Lúc này trung tâm cá nhân cùng ác quỷ trong sự quản lý nút ấn trên đều nhiều hơn một cái hồng sắc. Điểm sáng nhỏ, đường mục bắc mở ra trong sự quản lý, chỉ hạ ác quỷ một cột là không, yêu sủng một cột không, khí linh một cột không, duy chỉ có quỷ nô một cột, nhiều hơn tới một, bạn tốt. Giang Viễn Chu hình cái đầu cùng tài liệu đại thư thứ treo ở này một cột chung. Đây là tăng thêm bạn tốt phân tổ chức năng chứ. Giang Viễn Chu gãi đầu một cái phát không hiểu được. Ta lại không điện thoại di động. Tăng thêm người bạn tốt này có ích lợi gì? Đường mục bắc tiện tay một chút. Lại còn có độc lập khung đối thoại. Thử hướng khung đối thoại bên trong phát cái mỉm cười biểu tình. Đứng bên cạnh Giang Viễn Chu đột nhiên ngẩn ra, phản hỏi, mục chủ tiệm, ngài tâm tình rất tốt sao? À không đúng, là ta tiếp nhận được ngài gửi tin nhắn. Ta đi xa một chút, tái phát đoạn văn tự thử một chút. Nó cũng cảm thấy dùng điện thoại di động trực tiếp câu thông rất có ý tứ rồi. Loại cảm giác đó thật giống như chính mình trong đầu nhiều một máy tính màn ảnh. Lại có thể trực tiếp tiếp thu được tin tức. Viết điểm cái gì chứ? Đường mục bắc quét nhìn một vòng. Sau đó đánh một hàng chữ. Giúp ta đem cửa miệng bên trái tấm thứ ba lam sắc nylon đắng rời tới. Những thứ kia là sửa sang. Công nhân mang tới mấy tờ nylon băng ngồi. Cũng bẩn thỉu nhưng màu sắc khác nhau. Cơ hồ là tin tức mới vừa phát tới. Giang Viễn Chu liền mang lên lam sắc băng ghế đi tới. Mục chủ tiệm, ngài là phải cái này sao? Lại không có một chút internet kéo dài. Quá thần kỳ, quá tốt chơi. Mục chủ tiệm, cho chúng ta cũng thử một chút thôi. Nhanh thêm chúng ta bạn tốt. Phát một tin tức cái gì? Sau này câu thông coi như dễ dàng. Ta đột nhiên có một lớn mật ý tưởng. Chấm ngoặc kép. Chúng ác quỷ hiển nhiên cũng không có thấy qua loại này cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Người người hưng phấn dị thường. Giang ca, người lại tránh xa một chút thử một chút cho ta phát một cái tin tức. Đường mục bắc trên điện, thoại di động đánh chữ đạo. Giang Viễn Chu thẳng đi ra cửa tiệm. Đi thật xa tất cả mọi người không thấy được nó. Điện thoại của đường mục bắc thượng nhận được một cái tin tức. Mục chủ tiệm. Sau này gọi ta Sa Chu liền có thể, chớ kêu Giang ca rồi quái ngượng ngùng. Hoa, chúng ác quỷ phát ra một tiếng hoan hô. Chức năng này quá đặc miêu ca tụng. Sau này cho dù là ban ngày núp ở chỗ ẩn thân, cũng có thể dùng loại phương thức này với mục chủ tiệm nói chuyện phiếm. Tuyệt đối rất tốt cộc. Nếu là có, mã hai chiều, quỷ có thể xây cái bầy mở ra group. Đó mới có ý tứ đấy. Vô Đồng đã sớm không nhịn được. mãnh liệt yêu cầu mục chủ tiệm vì nó đánh lên mã hai chiều. Trở lại Giang Viễn Chu cũng không có ý định đi xâm rồi. Nói là sợ ảnh hưởng tín hiệu. Chờ Giang Viễn Chu giải thích cặn kẽ qua chính mình sở dĩ có cái này, mã hai chiều, là bởi vì với mục chủ tiệm ký kết ác quỷ khế ước sau này, bầy quỷ lúc này mới dần dần an tĩnh lại, ký kết bất bình đẳng điều lệ khế ước. Mặc dù đối với mới là đối đãi người ôn hòa mục chủ tiệm, vậy cũng yêu cầu cực lớn dũng khí a. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không quỷ kêu la nữa đến muốn mã hai chiều. Mục chủ tiệm, ta là ngài con thứ nhất yêu sủng a, ngài có phải hay không là có thể đem ta cộng vào à nha? Ta là toàn tâm toàn ý nhận thức ngài làm chủ nhân. Hạt dưa, chuột vi ngôn nhẹ, mãi mới chờ đến lúc mọi người im lặng đi xuống. Nó mới mở miệng, trận linh tiểu loli giống vậy kích động. Còn có ta đấy, mục chủ tiệm ta nhưng là ngài thứ nhất trận linh nha. Có phải hay không là có thể thêm ở khí linh tổ? Hai người các ngươi một hồi lại thêm. Ta đi trước lĩnh gói quà rút ra phần thưởng. Đường Mục Bắc mày mò biết bạn tốt phân tổ phương pháp sử dụng. Trở lại giao diện mở ra trung tâm cá nhân. Một cái tin tức nhất thời để cho hắn tâm hoa nộ phóng. Nên ác quỷ quản lý hệ thống cùng chủ tiệm âm giới quan võng hệ thống bảng định. Áp bưng đạt được điểm tích lũy cùng PC bưng đồng bộ. Ác quỷ quản lý hệ thống tướng không định kỳ truyền đạt nhiệm vụ. Hoàn thành chỉ định nhiệm vụ có tỷ lệ thắng được chủ tiệm điểm tích lũy. Mục chủ tiệm, cố gắng lên nhé, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.